Đỉnh luyện thần ma, chương 1040, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhượng Tư, cùng với lại Chu Ất hắn một khóa đi vào triều tịch thánh cung. Làm một viên hạch tâm đệ tử. Hai người trước đây vốn là bằng hữu rất là thân thiết. Nhưng sau này khi tại một cái thánh vương bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Hai người là vì một kiện bảo vật, liền trở mặt thành thù. Vốn dĩ Chu Ất hắn chỉ là đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành. Vẫn còn có thể ở lại làm hạch tâm đệ tử thêm 10 vạn năm nữa. Nhưng 1 vạn năm trước trong lúc hắn tiến hành đột phá liền đi ra đường rẽ. Kết quả là không thể nào đột phá hóa thần hậu kỳ viên mãn. Đành phải rời khỏi triều tịch thánh cung trước thời hạn đi đến tiếp dẫn tinh làm nhiệm vụ. Đến ngày hôm nay, hậu quả của lần đột phá không thành kia vẫn còn ám ảnh Chu Ất hắn. Làm cho hắn suốt 1 vạn năm không thể đột phá hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Dù không có chứng cứ gì, nhưng mà Chu Ất có thể khẳng định, người lần đó động tay chân làm cho hắn không thể đột phá hóa thần hậu kỳ viên mãn. Chính là cái này Tiêu Nhượng Tư, chắc chắn là sẽ không có sai. Hủy đi của Chu Ất hắn hạch tâm đệ tử thân phận, còn làm cho hắn 1 vạn năm nay không thể đột phá cảnh giới. Thù oán của hắn cùng với lại Tiêu Nhượng Tư có thể nói là thâm sâu như biển cũng không quá. Như có cơ hội mà nói, Chu Ất hắn bằng bất cứ giá nào cũng là phải tiễn cái tên Tiêu Nhượng Tư này lên đường. Tại triều tịch thánh cung này, trong số người mà hắn muốn sát nhất, Tiêu Nhượng Tư này chính là xếp hạng đầu. Không có ai qua được, như không phải đây là triều tịch thánh cung địa bàn hắn đã ra tay từ lâu. Ha ha ha, Chu Ất. Người đã quên hôm nay cũng là ngày ta mãn hạn 10 vạn năm làm nhiệm vụ bắt buộc rồi hay sao? Tiêu Nhượng Tư cười rất lớn đáp lại Chu Ất. Khi nhắc đến mãn hạn vạn năm kia, Tiêu Nhượng Tư trong lời nói cũng là oán hận thâm sâu. Nhìn về Chu Ất đầy dẫy sát ý, tuyệt đối là nhiều hơn Chu Ất đối với lại hắn sinh ra sát ý rất nhiều. Chu Ất muốn tìm Tiêu Nhượng Tư hắn tính sổ. Sao hắn lại không có nghĩ như vậy? Vốn dĩ hắn là hóa thần hậu kỳ tiểu thành, còn có 20 vạn năm nữa ở lại thánh cung, nhưng cũng chính là cái này Chu Ất, đem đan dược Anebo mà hắn dùng cho đột phá cháo đi. Hại hắn chỉ chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma, lần đó như không phải mệnh của hắn lớn, hắn đã đi đời nhà ma từ lâu. Dù vậy, Tiêu Nhượng Tư hắn vẫn không thể nào không bỏ cái hạch tâm đệ tử thân phận, như Chu Ất một dạng. Phải rời thánh cung làm nhiệm vụ bắt buộc 10 vạn năm. Có thể nói Chu Ất hận hắn một. Hắn lại hận Chu Ất đến 10. Ân oán của hai người bọn họ. Thế nào cũng có ngày giải quyết. Hừ. Chờ ta thành ngụy thánh cường giả. Sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Nhượng Tư trong lòng hừ lạnh một cái nghĩ. Hắn cùng Chu Ất thực lực xê xích không nhiều. Không muốn nói là hắn còn kém Chu Ất một cái tiểu cảnh giới. Như ra tay sinh tử chiến mà nói, cao lắm cũng chỉ là lưỡng bại câu thương kết cục. Cũng như Chu Ất một dạng, Tiêu Nhượng Tư cũng là nhắm đến pháp tắc thánh liên để thành ngụy thánh cường giả. Người nào có thể lấy đủ điểm cống hiến trước, như vậy ngày tàn của đối phương xem như đã đến. Chính vì vậy, Tiêu Nhượng Tư cũng không muốn tại tiếp dẫn tinh thí luyện khu vực số 3 vị trí ở lâu. Hắn cần phải trước Chu Ất một bước đột phá ngụy thánh cường giả. Ngươi muốn trở thành hạch tâm đệ tử, không phải là không có được, chỉ cần ngươi thành nội môn đệ tử sau, gom đủ 1000 vạn điểm cống hiến, liền có thể khiêu chiến hạch tâm đệ tử, thắng có thể thay thế vị trí của hắn. Nhưng mà với cái tu vi của ngươi, Tiêu Nhượng Tư biết tạm thời là không thể làm gì được cái này Chu Ất. Liền chuyển sang cái tên phàm thể hóa thần vô chi Diệp Tử Phàm này. Lấy trêu chọc Diệp Tử Phàm làm niềm vui. Ha ha ha, ha ha ha, Tiêu Nhượng Tư dứt lời không bao lâu. Phía sau lưng hắn, hơn 2000 tên hóa thần thí luyện giả liền là nghiêng ngã chỉ tay vào Diệp Tử Phàm cười lớn. Tại trong số bọn họ, linh thể thậm chí đạo thể hóa thần cũng có không ít. Nhưng mục tiêu của bọn họ chỉ là nhập ngoại môn, cao lắm cũng chỉ là nội môn đệ tử mà thôi. Còn hạch tâm đệ tử kia là dành cho những cái đạo thể hóa thần bên trên triều tịch thánh thành này tranh đoạt. Bọn họ không có cái mơ ước cao xa như thế. Có lên tranh cũng chỉ là đánh xì dầu, làm nền cho người khác mà thôi. Giờ đây nghe đến một tên ngay cả linh thể hóa thần cũng không phải, nhưng lại có mơ mộng làm hạch tâm đệ tử. Bảo sao bọn họ không cười nhạo cho được. Nhất là hơn 20 tên đạo thể hóa thần cầm đầu kia. Nhìn về Diệp Tử Phàm trong mắt rất là khinh miệt thần sắc. Đa tạ tiêu thánh sứ chỉ điểm. Diệp Tử Phàm dường như không có nghe ra được những lời nói mai mỉa của Tiêu Nhượng Tư. Cũng như là đám người kia cười nào dành cho mình. Khẽ ôm quyền cảm tạ khá chân thành với lại Tiêu Nhượng Tư. Như rất cảm kích hắn chỉ điểm cho mình một con đường sáng một dạng. Diệp Tử Phàm còn nghĩ trên này thánh vực chỉ quan tâm đến thể chất của tu luyện giả mà không có quan tâm đến thực lực của bọn họ đâu. Nhưng lời nói của Tiêu Nhượng Tư tên này làm cho hắn thay đổi suy nghĩ. Quả nhiên tại nơi đâu cũng vậy. Thực lực cường đại mới là chúa tể tất cả. Cái này hạch tâm đệ tử. Diệp Tử Phàm hắn là định sẵn rồi. Như Diệp Tử Phàm đoán không sai mà nói. Thánh cung chắc chắn cũng là có cho phép hạch tâm đệ tử tấn thăng thánh tử theo cái này phương pháp. Nhưng tạm thời hắn là không có cái ý nghĩ làm thánh tử cái gì. Chỉ muốn làm hạch tâm đệ tử một thời gian. Đến khi đột phá thánh vương chi cảnh, hắn liền rời đi, ngàn vạn điểm cống hiến. Như vậy cũng là một cái khó đây, Diệp Tử Phàm nhíu mày suy nghĩ. Như tỷ giá hối đoái hiện nay, một cái thánh tinh mảnh vỡ đưa vào thí luyện lệnh phù, sẽ có được một điểm cống hiến. Như vậy muốn có đủ ngàn vạn điểm cống hiến, hắn phải đưa vào bên trong 10 triệu viên thánh tinh mảnh vỡ. Bên trong luyện thần đỉnh của hắn còn hơn 100 triệu viên. Bỏ ra 10 triệu viên không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng mà vấn đề tại đây là hắn không muốn bỏ ra những cái này thánh tinh mảnh vỡ. Hắn hiện tại muốn có thêm còn không hết. Sao có thể đưa chúng nó ra bên ngoài được? Xem ra là phải nghĩ đến một cái biện pháp khác mà thôi. Hừ, bản tọa là Long Thái Đan. Muốn lĩnh giáo một chút vị này tôn giả một ít tuyệt chiêu. Xin đừng có từ chối. Nhìn thấy cái tên phàm thể hóa thần điên khùng này cố tình không hiểu tiếng cười đầy mai mỉa của bọn họ. Long Thái Đan liền đứng ra. Muốn khiêu chiến với lại Diệp Tử Phàm tên này. Chuyện lạ năm nào cũng có. Năm nay đặc biệt là nhiều hơn. Thử nghĩ Long Thái Đan hắn đường đường là đạo thể hóa thần trung kỳ đại thành cảnh giới. Nhưng mà mục tiêu cao nhất của hắn cũng chỉ là nội môn đệ tử mà thôi. Tên này phàm thể hóa thần. Không biết trời cao đất dày. Lại có cái ý nghĩ làm hạch tâm đệ tử. Đây không phải là muốn ngồi trên đầu Long Thái Đan hắn kéo phân hay là sao? Dù cho tên này chỉ có cái ý nghĩ cho vui cũng là không được. Hắn phải cho tên này phàm thể hóa thần biết. Không có thực lực. Không nên có cái ý nghĩ cao xa. Như không mà nói, hậu quả sẽ hết sức thảm thiết. Người muốn khiêu chiến ta. Diệp Tử Phàm nhìn cái tên đạo thể hóa thần trung kỳ đại thành này một cái. Không có chắc chắn lắm hỏi lại. Một tên đạo thể hóa thần lại đi khiêu chiến hắn. Đây là chuyện hết sức buồn cười. Diệp Tử Phàm là không có nhớ rõ. Lần cuối cùng mình đem đạo thể hóa thần cường xem là đối thủ là từ khi nào nữa. Vô địch lưu. Chuyện đã phun, gái nhiều còn trần chờ gì nữa mà không nhảy vô thượng sát thần. Cách chương.